Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Đông Phương Hóa Hộ sau khi nghe Đông Phương Kỳ Lô nói như vậy, liền giật mình cả kinh. Nhị gia, những lời này là thật chứ? Đông Phương Kình Lôi cái đáng cười, làm gì mà thực với không thực, đại ca tính diệt trừ ta. Chuyện này trong lòng mọi người đã sớm không còn gì bí mật. Mượn ngươi mà nói, ngoài chỉ ở trước mặt ta còn đối với đại ca thì ngươi nào có nửa phân kính ý. Lại có hai gã Hàn Sử Lai và Hàn Sử Khứ vương bắt đản nọ, thì lại càng trong mắt chỉ có ta mà thôi. Có lần đại ca gia chủ ra lệnh cho hắn, thế mà hắn cứ nhìn không thèm làm, ngang nhiên cãi lệnh. Ngay lúc đó các huynh đệ đại bộ phận đều có tâm tư giống nhau, là chỉ biết Đông Phương Thế Gia có Kình Lôi mà không biết có Kình Thiên. Đơn độc một điểm này đủ để đại ca muốn ta phải chết. Công cao chấn thủ, thế đại chấn trường, hai cái này về lý cũng không có gì bất đồng cả. Hàn Vũ không xứng ngồi ở vị trí gia chủ. Đông Phương Hóa Hổ giễu cợt khịt mũi nói, người này ngu xuẩn đâu xứng với vị trí gia chủ Đông Phương Thế Gia. Nhị gia, nếu hắn đã đồng thủ với ngài thì chúng ta đơn giản là không khách khí với hắn nữa. Nói vậy, Đông Phương Kình Lôi nhăn mặt cau mày. Ngay lúc này thiên hạ rung chuyển, chư cường ra tay, Đông Phương Thế Gia trong hoàn cảnh này làm sao có thể thêm một lần phân liệt. Ta lần này mang người đi ra ngoài chính là không muốn va chạm với hắn. Các người không nghĩ giúp ta ổn định tình thế mà lại muốn đẩy sóng trợ giúp hay sao? Đông Phương Hóa Hổ cúi đầu, trên mặt vẫn lộ vẻ tức giận, nghĩ đến lời Đông Phương Kình Lôi vừa mới nói, không do dự ngẩng đầu lên kinh dị hỏi, nhị gia, ngài lần này muốn xuất môn là vì đối phó với Lăng Thiên sao? Đông Phương Kình Lôi nói, lần này xuất môn đệ nhất mục tiêu hiển nhiên là Lăng Thiên. Chúng ta quyết không thể để cho người này còn sống quay về Thừa Thiên. Thứ hai cũng là vì trốn khỏi đại ca. Vị trí gia chủ ta không nhất định để trong lòng, nhưng vấn đề này thì đại ca ta lại mười phần coi trọng. Nói xong hắn thở dài một hơi. Đông Phương Hóa Hổ gãi gãi ra đầu buồn bực nói, thuộc hạ cuối cùng vẫn không rõ Lăng Thiên nào có gì đáng sợ, bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát cửu tử nhất sinh, sao lại khiến nhị gia quan hỏa như vậy? Tại sao phải diệt trừ càng nhanh càng tốt? Đông Phương Kình Lôi thần sắc trầm trọng nói, người này là một thiên tài trăm năm khó gặp. Nếu không có lần đến Thừa Thiên, ta hoàn toàn không có ý thức được điều này. Ngay lúc đó Thừa Thiên không ngờ lại tiềm ẩn một nhân vật kinh diễm như vậy. Tuyệt thế thiên tài như người này không ngờ lại giả dạng Thừa Thiên đệ nhất hoàn khố. Cái này rốt cuộc là tại sao đây? Lúc này ở bên ngoài cách lều vải của Đông Phương Kình Lôi hơn 30 trượng, trên một cây đại thụ theo ánh chiều tán xạ nghiêng nghiêng để lộ ra hai bóng người. Lăng Thiên cùng với Lê Tuyết hai người tựa hồ hóa thành một bộ phận của cây đại thụ nấp trên. Cho dù người của Đông Phương Thế Gia có đứng dưới tảng cây, sợ rằng quyết không nghĩ ra ngay lúc đó trên đầu mình cư nhiên còn có hai kẻ sống sờ sờ như vậy. Đông Phương Kình Lôi nói những lời với thuộc hạ tự cho là bí mật, nhưng không chữ nào không lọt vào tai hai người này. Hai người này hiển nhiên là Lăng Thiên cùng với Lê Tuyết lặng lẽ tiến vào. Nhưng hai người trong lúc đó không ngừng nói chuyện với nhau, một khắc cũng không có ngừng nghỉ, đương nhiên đều dùng nghĩ ngữ truyền âm. Phương pháp này chỉ có người có nội công cực kỳ cao thâm mới có thể vận dụng được, hiển nhiên không để cho người bên ngoài phát giác. Lê Tuyết nói, Thiên ca, lời của Đông Phương Kình Lôi cũng bị chúng ta nghe được. Không biết huynh có tính toán gì không? Chúng ta rốt cuộc có nên động thủ? Từ câu nói này mà xem thì đây cũng là một nha đầu túc trí đa mưu, tâm cơ thâm trầm vậy. Vừa nghe Đông Phương Kình Lôi nói xong trong lòng đã có tính toán. Lăng Thiên hơi trầm ngâm. Theo ta tính toán, dựa vào công phu của chúng ta tiềm nhập trực tiếp đem Đông Phương Kình Lôi không kịp che tay toàn lực đánh chết. Sau đó nhanh chóng rút lui đoạn tích tiềm tung. Nếu Đông Phương Kình Lôi này chết, thế lực của Đông Phương Thế Gia nhất định sẽ đại loạn, không còn lực tìm ta gây phiền toái. Ta thậm chí còn thuận tiện tìm hai cái ma hồn của Ngọc Gia để thay ta giải quyết phiền toái này. Nhưng đột nhiên ta lại có chút không quyết ý. Ta cố nhiên khinh thường thiên hạ anh hùng, nhưng không ngờ ngoài Ngọc Gia và Tiêu Gia thì lại có nhân vật có ánh mắt tốt như vậy. Trước kia Đông Phương Kình Lôi tận lực kết giao với ta, quả nhiên là có ý đồ. Vừa lắc lắc đầu, Lăng Thiên lại vừa nói, Đông Phương Kình Lôi mặc dù đáng sợ nhưng ta vẫn lưu tâm đến hắn. Hắn có trở mình cũng không gây nên sóng gió gì cả. Ngược lại nội bộ của Đông Phương Thế Gia loạn như bây giờ, nếu chúng ta có thể hào hào lợi dụng thì có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này Đông Phương Kình Lôi mà chết, ngược lại lại giúp cho Đông Phương Thế Gia một đại ân. Lê Tuyết truyền âm, ngữ khí đầy vẻ tán thưởng. Đông Phương Kình Lôi nếu chết thì Đông Phương Kình Thiên cho dù vô năng, nhưng trong hoàn cảnh không có đối thủ mạnh mẽ, sợ rằng cũng sẽ kiến tạo được một khối thiết bản. Đông Phương Kình Lôi nếu chết, thực lực Đông Phương Thế Gia bề ngoài giống như là giảm, nhưng trên thực tế thì lại tụ thành một khối. Nếu Đông Phương Kình Thiên thu biên được toàn bộ thế lực của Đông Phương Kình Lôi thì chiến lực của Đông Phương Thế Gia ngược lại tăng lên nhiều. Cái này đối với đại kế thống nhất thiên hạ của huynh có nhiều trở ngại. Mà nếu như để Đông Phương Kình Lôi quay về, làm cho Đông Phương Thế Gia lúc nào cũng nằm trong nguy cơ phân liệt, khi đó chúng ta ra tay, đơn độc chỉ dùng gian kế cũng có thể làm cho gia tộc khổng lồ này đấu đến chết. Mà ta xem Đông Phương Kình Lôi nọ là một kẻ thức thời, chính là nhân vật biết tiến thoái. Nếu có thể thực sự cho ta sử dụng thì có sự trợ giúp rất lớn đấy. Tuyết Nhi muội muội, muội đối với gia tộc nội đấu quả nhìn rất có nghiên cứu rồi. Lăng Thiên cười ha ha, tự hồ định nói gì đó, trong ánh mắt hàng quang chợt thiểm lên, tự hồ như hiện lên vẻ đau khổ. Lệ Tuyết đột nhiên trầm mặc, cành cây nàng ngồi chợt rung lên một trận rất nhỏ. Nếu không phải Lăng Thiên rất chú ý đến động tĩnh tất cả thì thực sự khó phát hiện ra. Đến một khắc sau thì Lệ Tuyết mới nói, người người ai cũng nói chiến trường là nơi hung hiểm nhất, kỳ thật không phải như vậy. Chiến trường mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng nếu đã lựa chọn chiến trường thì nếu không phải giết người thì liền bị người giết. Nếu không may mắn chết trong tay địch nhân cũng là chuyện bình thường, không có gì mà phải oán thán. Kỳ thật tiểu muội xem nơi hung hiểm nhất trên thế gian chính là nội đấu trong hoàng cung nội viện. Hung hiểm thứ hai chính là nội đấu trong thế gia đại tộc. Đây mới chân chính là nơi tối tăm bẩn thỉu và hung hiểm nhất trên thế gian này. Lăng Thiên thở dài một tiếng nói, không sai, chiến trường quyết chiến chết trong tay địch là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu chính bị người trong gia tộc mình hãm hại, chính bị huynh đệ tỉ muội tứ ngược, thế tư vị loại này sống không bằng chết, cái này mới chính là tuyệt vọng. Nghĩ không ra vị trí của Đông Phương Kình Lôi này tại Đông Phương Thế Gia, như con trời mà cư nhiên cũng gặp tình cảnh này, cũng là đáng buồn cười rồi. Lăng Thiên khi nói mấy câu này thì hàm răng cơ hồ cắn lại, thanh âm từ kẽ răng thoát ra mang theo hận ý dày đặc. Oán khí trùng thiên mà ở sâu trong linh hồn đau khổ run rẩy nhất nhất theo câu nói này lộ ra. Đoạn thoại này của Lăng Thiên giống như hữu tâm mà cũng giống như vô ý, nhưng mỗi một câu đều đâm thật sâu vào chỗ sâu nhất trong trái tim của Lệ Tuyết. Thoáng chốc vết thương như là ngàn năm đột nhiên bị người ta đâm lại. Cả người Lệ Tuyết đột nhiên run rẩy, sau cái khăn che mặt, hai hàm răng trắng loãng cắn thật sâu vào môi. Một tia huyết diễm đỏ sẫm lặng lẽ chảy xuống. Một lúc lâu sau Lệ Tuyết mới cất tiếng trầm trầm nói, gia tộc nội đấu vốn chính là nỗi bi ai của các thế gia đại tộc trường cử. Nhìn xem từ cổ chí kim đã có gia tộc nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm nhất này chưa? Nếu là hạng người trời xanh trái tim tàn nhẫn, thì sự tình cũng chẳng đáng nói làm gì. Không quản là giết thân ca ca hay thân muội muội của mình, cũng chỉ người thắng làm vua, thua làm giặc. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đấy chính là thủ pháp điển hình của các nhân vật kiêu hùng. Hắn vốn táng tận thiên lương, không còn tính người thì hiển nhiên vẫn là an tâm hưởng thụ thành quả. Nhưng thiên ca đã từng nghĩ qua chưa? Vô luận là thế gian nào kiêu hùng cùng anh hùng đều cực kỳ ít. Vẫn có người còn một chút thiện lương nhưng vẫn nhúng tay vào các chuyện ác, là do bị bức bách mà làm ngược lại bản tâm của mình. Mặc dù sau đó cảm thấy lương tâm bị hành hạ đau khổ không muốn sống nữa, nhưng nếu sự tình quá quan trọng thì vẫn phải tiếp tục làm ra lựa chọn ban đầu mà thôi. Không có lựa chọn thứ hai nào hơn. Nếu một người mẹ biết được chính mình nếu như không làm một việc nào đó thì con gái của mình liền bị thảm tử, như vậy bà ta biết rõ việc này là sai, là đi ngược lại bản ý, đi ngược lại lương tâm của mình, nhưng rốt cuộc vẫn phải làm thôi. Tình nguyện để lương tâm bị dày vò mà tất cả không hối hận. Đồng dạng mà nói, nếu mà con người biết một số việc mình không chịu làm thì phụ thân mẫu của mình liền bị uy hiếp nghiêm trọng, không bao lâu sau thậm chí có thể bị chết. Như vậy cho dù việc này vạn người phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời thì vẫn không thể quay đầu lại, không oán không hối mà làm. Thiên ca, nếu đổi lại là huynh thì huynh có vì cha mẹ mình mà sẵn sàng làm thương tổn người huynh vốn không nguyện ý làm thương tổn hay không? Huynh rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Lăng Thiên trầm mặc một hồi rất lâu. Trong cặp mắt đẹp của Lê Tuyết nước mắt đã lặng lẽ lăn xuống, lặng lặng từng giọt rơi thấm ướt cái khăn che mặt màu xanh vậy. Một lúc lâu sau, Lăng Thiên cuối cùng mới trầm giọng nói, Lê Tuyết, có đôi khi một người được sinh ra đã hoàn toàn không tự chủ được. Vô luận người khác đối với người không tốt, hoặc là đúng hoặc là sai, là đúng hay sai căn bản vô pháp chỉ dựa vào đạo nghĩa mà phán xét. Có những việc mình không muốn làm nhưng lại vì một nguyên nhân nào đó phải làm. Có những việc cấp bách phải làm, thực sự muốn làm nhưng cả đời không có nửa điểm cơ hội hoàn thành. Có đôi khi con người vô pháp được lựa chọn, làm người có khi thực sự vô cùng khó khăn vậy. Đây là lần đầu tiên Lăng Thiên gọi tên mình hai chữ Lê Tuyết mà không gọi là Tuyết Nhi. Trên mặt Lê Tuyết lộ ra vẻ cười khổ. Lăng Thiên mặc dù khoái đạt, mặc dù tràn ngập vẻ lý giải, nhưng Lăng Thiên thủy chung vẫn quay về vấn đề này, tránh phải trực tiếp chính diện trả lời. Đôi mắt đẹp của Lê Tuyết ngấn lệ, mang theo đầy hy vọng sợ hãi hỏi, Ngươi thực sự đồng ý tha thứ cho ta? Không tha thứ hoặc tha thứ thì khác gì nhau? Ta cũng không có nói ngươi làm sai. Ta không có ý gì, mà cũng không có ý trách ngươi điều gì cả. Lăng Thiên mạnh mẽ nhẫn nại sự kích động trong lòng. Ta thực sự có thể hiểu được ngươi, cũng rõ ràng tại sao ngươi phải lựa chọn như vậy. Nhưng cho dù quay lại tiền kiếp, trước khi kích nổ, ta có thông suốt thì vẫn như cũ không thể tha thứ. Ta vẫn như cũ lựa chọn giết ngươi. Nguyên nhân là vì ngươi có nỗi thống khổ của ngươi, mà ta cũng có lập trường của ta. Lăng Thiên nhắm mắt nói rõ ràng, không quản ngươi là vì cái gì, vì cha mẹ hay là gì đi nữa. Cho dù ngươi cả vì thiên hạ, lê dân, sinh linh mà thương tổn ta, thì ngươi cũng là cừu gia của ta. Ngươi cũng đã tạo thành thương tổn, hậu quả là ngươi vẫn phải gánh lấy trách nhiệm này. Từ lập trường của ta mà nói, ta nên báo thù, ta nên giết ngươi mà không cần mềm tay. Ngươi có rõ ràng ý của ta hay không? Lê Tuyết điểm điểm đầu hiểu rõ nói, ý tứ của ngươi căn bản là không tồn tại cái gì gọi là tha thứ hay sao? Cũng chính là nói việc ta làm đứng ở lập trường của ta mà nói căn bản là không có sai. Đúng vậy, đứng ở lập trường của ngươi mà nói ngươi không sai. Nhưng ngươi... Lăng Thiên trầm giọng nói, ngươi sai ở hai điểm. Thứ nhất là ngay từ đầu đã làm việc không dứt khoát, đơn giản cứ đem ta hạ sát là xong. Ngay cả ngươi sau này có cắn dứt, nửa đêm tỉnh giấc thương tâm bi thống gì đó nhưng hoàn toàn không có hậu hoạn gì cả. Nhưng các ngươi không làm mà lại lưu ta lại, cho ta cái tàn mệnh để lăng nhục ta. Có câu hạ sát người cũng không nên quá đáng. Các ngươi hạ sát ta cũng không nói, nhưng lăng nhục thì lại rất quá phận. Bất quá là nhờ vào một sai lầm, hoặc là có chút quá phận của các ngươi mới tạo cho ta cơ hội trả thù. Có những việc quá đáng là không tốt. Cái này là sai lầm thứ nhất của ngươi. Lăng Thiên khi nói việc này thì vẻ mặt vẫn dị thường lãnh đạm, căn bản tự nhiên đang nói về tao ngộ của người khác vậy. Trong khẩu khí không có nửa điểm tâm tình đặc thù. Cuối cùng hắn mới bình thản lãnh đạm, tự hồ như đang trần thuật lại một chuyện xa xưa vậy. Mà sai lầm thứ hai chính là chuyện ngươi làm có hối cũng vô dụng. Loại sự tình này không thể hối hận, càng không thể sám hối mà phải tiếp nhận. Nếu đã làm thì nên chuẩn bị chịu trả thù của ta. Mà không quản ngươi có thể chịu được hay không, nói chung đã giao nhân thế nhất định phải gặt quả mà thôi. Theo một trận nổ mạnh tại tiền thế, mọi sự tình cũng sớm tiêu thành mây khói, mọi ân oán cũng sớm tiêu tan tại hoàng tuyển lộ thượng. Ngươi căn bản không cần được ta tha thứ, cũng như ta không cần ngươi phải sám hối. Nên ta không nghĩ đến ngươi cũng đến thế gian này, mà tại thế gian này cũng không còn Lăng Thiên và Lăng Tuyết tại tiền thế. Hiển nhiên, cũng không còn ân oán. Tiền thế không phải là thế gian này, đạo lý này ngươi hiểu hay không? Lê Tuyết cười nói, rõ rồi, lúc này ta là Lê Tuyết, là nữ nhi của một thợ săn ở Sơn Thôn. Lăng Thiên đột nhiên cười, lúc nào có thời gian, ta muốn nghiên cứu một chút. Kể từ trải nghiệm qua nhiều việc như vậy, điều khiến ta ấn tượng nhất đã sớm không còn là cửu hận. Ngươi có biết là gì hay không? Lê Tuyết tò mò hỏi lại, là cái gì? Lăng Thiên cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ hư vô mờ mịt. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được một đoạn hoàng tuyển chi lộ kia rất là kỳ diệu hay sao? Chờ sau khi giải quyết xong chuyện của Đông Phương Thế Gia, ta nghĩ chúng ta sẽ hào hào nói chuyện một phen. Nói chuyện về hoàng tuyển lộ, chờ vài chục năm sau mới nói hay sao? Lê Tuyết vừa tức giận lại vừa buồn cười. Giờ khắc này Lê Tuyết mới đột nhiên cảm giác được Lăng Thiên trước mắt cùng với Lăng Thiên tại tiền thế thật sự vô cùng khác nhau. Mặc dù vẫn có chung một linh hồn nhưng căn bản lại không phải cùng một người. Cứ nhiên tại thời điểm này lại dùng ngữ khí trầm muộn để nói ra chuyện thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười vậy. Sau khi bóc trần thân phận của nhau, hai người cũng dần dần thích ứng với thân phận mới. Nhưng làm như thế nào để đối mặt với vấn đề này thì lúc này trong lòng hai người đều có tâm tư vi diệu, không hẹn mà đồng thời trầm mặc. Lăng Thiên vừa trầm mặc một hồi, Lê Tuyết có thể rõ ràng cảm thấy nhịp tim của Lăng Thiên lúc này đang cấp bách xáo động. Đột nhiên Lăng Thiên hít thật sâu một hơi khẩu khí, hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, mặt vô biểu tình truyền âm nói, Lê Tuyết, lần này đối mặt với người của Đông Phương Thế Gia, ta cần người hỗ trợ. Trong thanh âm đã khôi phục được vẻ bình tĩnh. Lê Tuyết giả hoạt cười cười, cần gì phải khách khí vậy Hào ca ca, hôm nay Lăng đại công tử có sự tình gì cứ việc phân phó. Lăng Thiên nói, ngay lúc này ta muốn lợi dụng mâu thuẫn nội bộ trong Đông Phương Thế Gia, ta muốn đối mặt đàm phán với Đông Phương Kình Lôi, cho nên ta muốn người đi dẫn dụ đám nhân mã kia để cho ta chút thời gian, hiểu chưa? Trong ngữ khí của Lăng Thiên toàn bộ là vẻ ra lệnh cứng rắn, không còn ôn hòa như trước mà cũng không có nửa điểm thương lượng, toàn bộ như là vẻ phân phó cho thủ hạ của mình hay là phân phó cho thị nữ vậy. Tin tưởng rằng khẩu khí này nếu đổi lại không phải là nói với Lê Tuyết mà nói với ngoại nhân thì lập tức sẽ dẫn đến cảnh đánh nhau người chết ta sống. Nhưng trong mắt Lê Tuyết đột nhiên toát ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Giờ khắc này hai mắt của Lê Tuyết phát ra quang mang sáng ngời, cứ như thể trăng sáng giữa đêm đèn vậy, tràn ngập vẻ cuồng hỉ, như thể chút được gánh nặng, như thể tâm nguyện trăm ngàn năm nay đột nhiên được mãn nguyện vậy. Được, ta sẽ đi, ta sẽ tận lực để ngươi tranh thủ thời gian. Lê Tuyết nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lúc kích động đã quên mất việc dùng nhĩ ngữ truyền âm, nhưng ngay lập tức thân thể mềm mại thấp thoáng rồi tới bên người Lăng Thiên bay đi. Ra đến xa xa thì lại vu hồi, rồi lại từ một phương hướng khác vọt đi. Bàn tay nhỏ bé duỗi xuất phát ra một luồng hàn ý mạnh mẽ, thoáng chốc không gian quanh nàng trong phương viên mấy chục trượng đã bị một làn sương mỏng bao phủ. Lăng Thiên trong lòng thoải mái cười nhẹ một tiếng, thân thể lóe lên rồi đột nhiên biến mất ở trong rừng cây. Lời nói chuyến đi này, các thị vệ của Đông Phương Thế Gia đều cẩn thận dị thường. Ai cũng biết mục tiêu lần này là đi săn giết Lăng Thiên và săn giết thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Võ công của Lăng Thiên cao đến trình độ nào thì không có người nào rõ ràng, nhưng chỉ bằng việc hắn có thể tung hoành đi vào như chỗ không người giữa 40 vạn đại quân Bắc Ngụy thì có thể biết. Nhiệm vụ này rõ ràng là đầy nguy cơ tử vong, cho nên người người đều cảnh giác 10 phần. Cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, phàm có bất kỳ dấu hiệu gió thổi cây động cũng khiến cho cả đội ngũ tao động một phen. Thực sự là phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai bình vậy. Tại thời khắc vi diệu không khí áp bức đến cực điểm thì một thân ảnh màu lam thướt tha đột nhiên xuất hiện. Một khi xuất hiện đến công kích như là lôi đình vạn quân, tất cả mọi người thình lình bị công pháp quỷ dị bao phủ, có cảm giác như cả người rơi vào băng quật. Nhưng do đã có sự đề phòng nên người người cơ hồ như đạn đã lên nòng, đều ào lên như thủy triều mà vây công vậy. Cùng lúc đó âm thanh xé gió hò hét vang lên thành một phiến. Lăng Thiên đến! Một âm thanh như khóc vang lên vậy. Từ trong âm thanh này có thể thấy ra hỏa phát ra thanh âm này sợ rằng đã lệ rơi đầy mặt. Danh tiếng từ thần của Lăng Thiên xác thực đã xâm nhập vào tâm trí của người người trong Đông Phương Thế Gia, tạo nên sự sợ hãi vô pháp che đậy nổi. Vệ sĩ từ bốn mặt tám phương nhằm hướng Lam Ảnh xuất hiện điên cuồng tiến đến. Thân ảnh như ảo mộng của Lê Tuyết quỷ mị phiêu động xuyên qua đám người trông rất ung dung, đắc tâm ứng thủ. Lê Tuyết khẽ vung trường, hai người trước mặt đã tức thì bị băng xương che kín không nhúc nhích nổi. Nhưng Lê Tuyết cũng không có dừng lại, sớm lại thừa dịp mượn lực phản chấn nghiêng nghiêng đứt ra ngoài, lại đánh ngã thêm hai người nữa, sau đó lại nhằm một phương hướng mà mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại cấp bách thay đổi. Tiếp theo có hai người ngã xuống, mà thân thể nàng lần này lại tiêu thất trước mặt mọi người vậy. Xoay quanh như thế một vòng, giống như không có nửa khắc dừng lại, đông đảo cao thủ của Đông Phương Thế Gia đối với thân pháp giống như quỷ mị này thì đều vô pháp tổ chức thế công hiệu quả, nên nhanh chóng rơi vào cục diện toàn bộ chịu đánh. Nhưng sau khi bối rối một lúc, bỗng có người cao giọng nói, tất cả rút ra sau 3 bước, tạo thành vòng tròn bao vây khoảng không ở giữa, đạo phong hướng về phía trước, không được bối rối làm loạn trận cước. Sau khi được thanh âm này chỉ huy, thị vệ của Đông Phương Thế Gia từ từ ổn định tổ chức, mà khoảng không ở giữa cũng xuất hiện một vòng tròn lớn. Bên ngoài vẫn có không ít thị vệ cuồn cuộn không ngớt kéo đến. Lê Tuyết vốn muốn tạo ra hỗn loạn, càng loạn càng tốt, tất cả mọi người được tập trung trên người mình thì càng có lợi cho Lăng Thiên hành sự, để thời gian tranh thủ mà nàng cũng tự tin cho dù bị vây khốn cũng có thể toàn thân thoái lui, đơn giản là không thể ngăn cản cho dù tất cả vây quanh lấy mình. Lúc này tất cả mọi người đều nhận ra đây căn bản không phải là Lăng Thiên mà là một nữ tử, một nữ tử võ công cực cao. Sau khi xác nhận đây không phải là tử thần Lăng Thiên, đại bộ phận mọi người không hiểu vì sao đều thả lỏng tâm tình, nhất là khi thấy nữ tử này đã bị người bên mình bao vây trùng trùng, có cánh cũng không thoát nổi. Ngay cả võ công rất cao thì như thế nào cơ chứ? Cơ hồ tất cả mọi người đều cao hứng, thậm chí có người trong miệng không nhịn được liền mắng. Tiện nhân này ở đâu chạy đến? Có dũng khí quấy rối già già? Cô nương này ở đâu chạy đến? Có dũng khí đến quấy rối già già hay sao? Tiểu cô nương đến đây để tìm đàn ông? Ra tay đi, làm hại lão gia sợ hãi một phen. Nhanh, bắt lấy nàng ta. Thanh âm hình như là của gã thủ lĩnh. Hạ tướng quân, không nên tháo khăn che mặt xuống. Và nhấn tiểu cô nương này, người đẹp mà mặt xấu như quỷ thì các huynh không có tâm tình gì nữa đâu. Đám người bỗng nhiên trở nên ồn ào. Lê Tuyết hai mắt lạnh lẽo, thân thể như thiểm điện. Gá đang cười nói ở mỹ kia bỗng dưng bị ăn một cái bạt tai. Dưới lực đào cực đại, cả thân hình hắn đột nhiên quay tròn. Sau khi quay tròn một trận thì bất giác trước mắt thấy đầy sao, đầu chóng mắt hoa rồi ngã ngã xuống, há miệng ra nôn ra thứ gì đó. Cả cái đầu to cư nhiên cứ thế lắc lư một hồi. Lê Tuyết phẫn hận hắn xuất ngôn hạ lưu dị thường mà đánh ra một trưởng này, tuy kêu to nhưng lại không có lấy mạng hắn, đã có thể nói là hạ thủ cực kỳ lưu tình. Nhưng cái bạt tai vang động này lại khiến cho đám thị vệ Đông Phương Thế Gia tỉnh táo lại. Mọi người đương nhiên ý thức được vị nữ tử trẻ tuổi trước mặt không phải là một người bình thường, mà là một cao thủ võ công sâu không lường được. Bỗng nhiên tiếng cười đùa thì như bị dao cắt. Ánh mắt Lê Tuyết sau tấm khăn che mặt sắc như dao giết qua một vòng. Đám người lúc này đột nhiên phân ra làm hai, ở giữa xuất hiện hai người đi ra, Mắt nhìn Lê Tuyết đầy vẻ giận dữ, nhưng ngoài miệng cơ hồ lại cười thành tiếng. Hai người này chính là một đôi song bảo huynh đệ, hình dáng giống nhau như đúc, có thể nói là không khác nhau chút nào. Đều là lông mày như chổi xẻ, mắt hình tam giác, mũi hếch, mồm to như mồm hà mã, mặt dài như dây gai, nhưng lại có hai chòm râu trông như cái vườn bị gà bới tung lên vậy. Làm cho Lê Tuyết cảm giác ấn tượng nhất ngoài chuyện giống nhau như đúc là trên mi tâm hai người này đều có một khối hồng hồng, đầy vẻ mãn đắc thanh xuân. Hai người tôn dung như thế, nhưng cử chỉ lại phi thường nhã nhặn, thậm chí có thể nói là hữu lễ vô cùng. Sắc mặt thận trọng đánh giá Lê Tuyết một phen, rồi đồng thời ôm quyền mở miệng nói: "Tại hạ là Hà Sử Lai, tại hạ Hà Sử Khứ. Không biết cô nương tôn tính đại danh là gì? Hôm nay đến đây không biết có điều gì chỉ giáo?" Hai câu trước hai huynh đệ mỗi người một câu, có trước có sau, nhưng câu thứ ba thì hai người đồng thanh nói ra, đồng thời khép miệng lại rất là nhịp nhàng. Càng thần kỳ hơn là thanh âm của hai người cũng cực kỳ tương tự. Nếu không thấy bọn hắn đồng thời mở miệng thì sợ rằng chỉ có một người nói mà thôi. Lệ Tuyết trợn mắt lên, há hốc mồm sừng sốt nửa khắc, rồi đột nhiên khom người cười. Âm thanh bên ngoài hỗn loạn hiển nhiên đã truyền đến tai Đông Phương Kình Lôi, nhưng Đông Phương Kình Lôi cùng với Đông Phương Hóa Hổ hai người lại chỉ nhìn nhau một cái rồi không động đậy chút nào cả. Nếu Lăng Thiên tự thân đến thì tuyệt không gây ra thanh thế như vậy, còn nếu như không phải Lăng Thiên đến thì hơn 1000 thế gia cao thủ bên ngoài ngay cả một điểm phiền toái này cũng không giải quyết được. Tốt nhất là mỗi người nên mua một khối đậu hũ đụng đầu mà chết đi. Càng huống chi bên ngoài kia còn có một đôi cao thủ huynh đệ chủ trì đại cuộc, cho nên hai người cũng rất phóng tâm, không có hành động gì cả. Đến lúc nghe được thanh âm ngoài kia thì càng phóng tâm, nguyên là một nữ tử, như vậy thì càng không cần phải lo lắng. Nhưng hai người này lại không biết, vì nữ tử kia so với Lăng Thiên có kém thì cũng không kém hơn nhiều. Nếu nàng thực tâm muốn làm khó Đông Phương Tế Gia thì tin tưởng rằng dù hai người bọn hắn đồng thời ra tay cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Còn đơn độc bằng chút nhân mã bên ngoài lại càng không lưu được người. Đông Phương Hóa Hồ như thấy người gặp họa mà vui cười lên nói: "Mấy ngày nay hai gã Vương Bát Đàn Hà Sử Lai Hà Sử Khứ suốt ngày oán thán không có việc gì làm, oán thán không có rượu uống, khiến cái lỗ tai tài hạ suýt bị bọn hắn làm điếc rồi. Ngay lúc này cũng tốt, chung quy là đến có người cho hai gã này hoạt động gần cốt." Đông Phương Kình Lôi cười nói: "Chỉ là một nữ tử, sợ rằng chưa nhất định có thể đủ cho hai gã này hoạt động gần cốt rồi." Đông Phương Nhị Gia, lần trước chia tay kể ra cũng đã mấy tháng, ngài vẫn khỏe chứ? Một thanh âm tự đắc từ bên ngoài truyền vào, cho dù là ai cũng nghe ra tâm tình người đang nói nhất định là tốt, quả thực là khoái trái đến cực điểm mới phát ra âm thanh giống như là từ trái tim vậy. Nhìn Đông Phương Kình Lôi sắc mặt đại biến, cả người mồ hôi lạnh bỗng nhiên toát ra. So với người ngoài kia thì tâm tình của Đông Phương Kình Lôi hoàn toàn trái ngược. Hắn cơ hồ cảm giác như là gặp ác mộng, kinh khủng, đột nhiên cảm giác so với lúc trước thật không chân thật. Giờ khác này tâm tình của hắn thật đúng là không thể miêu tả bằng lời. Chính mình mang theo nhân thủ ngàn dặm tìm người, mà mục tiêu chủ yếu nhất chính là người này. Nhưng lúc này lại nghe được âm thanh của hắn thì Đông Phương Kình Lôi lại tình nguyện như là không có nghe được. Nhân vật này như ma như quỷ, sao lại không cùng Giang Sơn lệnh chủ dây dưa đánh đấu mà lại chạy thoát đến chỗ của mình cơ chứ? Và tại sao hắn lại tìm đến chỗ mình? Ngoài kia còn có Ngọc Gia, Tiêu Gia, Tây Môn Thế Gia, tại sao lại tìm đến đây? Đông Phương Kình Lôi không khỏi thống hận thiên lý. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất cao thủ, đường đường là Giang Sơn lệnh chủ, rốt cuộc làm cái gì mà cư nhiên để cho mục tiêu của ngươi đại khuông đại dạng đến đây tìm ta gây phiền toái? Trông hắn thật vô cùng nhàn hạ. Thấy sắc mặt Đông Phương Kình Lôi đột nhiên trở nên bi thảm trắng bệch đi, Đông Phương Hóa Hồ trong lòng bỗng nhỏ giọng lo lắng: "Ngươi đến là người nào? Có phải địch nhân hay không?" "Là Lăng Thiên." Đông Phương Kình Lôi hai mắt đăm đăm hồ nhỏ, hắn cảm giác được thanh âm của mình có chút như lạc đi vậy. Đông Phương Hóa Hổ thân hình trong nháy mắt cũng cứng ngắc lại. Sau khi nhân mã của Đông Phương Thế Gia bị một nhân vật thần bí tập kích thì Lăng Thiên, một cái thế ma đầu vô biên sát lục, cứ nhìn xuất hiện ở đây, vô thanh vô tức xuất hiện trong lều vải của Đông Phương Kình Lôi vậy. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt thanh tú, diện mạo anh tuấn tuổi trẻ, khiến kẻ khác đố kỵ. Đông Phương Hóa Hổ hai đồng tử co lại: "Ngươi là Lăng Thiên? Chính là họa thế ma đầu?" Đông Phương Nhị Gia quả nhiên là trí nhớ tốt. "Sao? Gần đây thế nào rồi?" Lăng Thiên cười cười, hai tay chắp sau lưng tiến vào. Đối với câu hỏi của Đông Phương Hóa Hổ trực tiếp bỏ qua, tự hồ căn bản toàn bộ không đem hắn để trong mắt. Tự hồ vị Đông Phương Hóa Hổ, đệ tam cao thủ của Đông Phương Thế Gia này căn bản không đủ tư cách để Lăng Thiên đáp lời. Lăng Thiên chỉ cười nhìn Đông Phương Kình Lôi lãnh đạm nói chuyện. Cùng lúc này, khi thế bá đạo chắc tuyệt của Lăng Thiên trong nháy mắt phát ra, tràn ngập mỗi ngóc ngách trong căn lều vải này. Cho dù muốn cùng Đông Phương Kình Lôi đàm phán, nhưng trước tiên cũng phải giáo huấn hắn một phen. Lần này hắn đem người xếp đặt kế hoạch lấy mạng mình, không cấp cho hắn một điểm giáo huấn thì làm sao hắn chịu nghe mình nói chuyện. Lăng Thiên một khắc này đã định ra chủ ý. Hảo ma đầu cuồng vọng, ngươi đi tìm chết hay sao? Cảm giác cực kỳ xấu hổ, Đông Phương Hóa Hổ trong nháy mắt điên cuồng lên. Tính hắn nguyên bổn cực kỳ nóng nảy, ngay lúc đó lại càng vô pháp khắc chế. Sau một tiếng đã lấy binh khí tùy thân, khí thế mạnh mẽ trên người đột nhiên bộc phát ra, ầm một tiếng, nóc lều vào trên đỉnh đầu phồng lên, đồng thời hắn đánh tới Lăng Thiên. Khí thế rất là kinh người, kiếm quang chợt hiện trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lăng Thiên vậy. Đồng thời lúc này Đông Phương Cảnh Lôi không thẹn là nhân vật thứ hai của Đông Phương Thế Gia, trong nháy mắt đã bình tâm lại, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị ra tay. Lăng Thiên võ công cố nhiên là cực cao, nhưng cũng không thể đến trình độ trong nháy mắt đồng thời lại hạ sát được hai người mình. Chỉ cần mình có thể chống giữ qua đợt công kích đầu tiên này thì liền có thể lập tức phá vỡ lều vải, phát ra tin tức. Lăng Thiên ngay cả có mạnh mẽ nhưng đối mặt với hơn 1000 cao thủ cùng đánh thì muốn giết chết chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng chuyện tình phát sinh sau đó lại làm trái tim của Đông Phương Kình Lôi trong nháy mắt trầm xuống đến đáy cốc. Điều này sao có thể đây? Lăng Thiên vẫn như cũ, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong luôn trước mặt hai người, đối với thế công như thạch phá kinh thiên của Đông Phương Hóa Hổ coi như không thấy. Hai mắt vẫn hàm ẩn tiếu dung lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Đông Phương Kình Lôi, phảng phất như là coi Đông Phương Kình Lôi thành một món bảo vật gì đó vậy. Mắt thấy trường kiếm sẽ thật sự chém lên cổ Lăng Thiên, Lăng Thiên vẫn chưa động. Chẳng lẽ hắn đã luyện thành thần công thượng thừa đao thương bất nhập hay sao? Nhưng cho dù có thể đem loại ngoại gia hoành luyện công phu này đạt đến trình độ đăng phong tạo cực thì cũng không nhất thiết có thể dựa vào đó mà ngạnh kháng lại một kiếm hàm chứa nỗ lực mấy chục năm khổ tu của Đông Phương Hóa Hổ. Nhưng tại sao hắn lại không động như vậy? Ngay lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Đông Phương Kình Lôi với con mắt mẫn cảm nhìn thấy Lăng Thiên hai tay mặc dù vẫn chắp sau lưng nhưng một bên vai chợt nhún, một động tác vô cùng bình thường vậy. Nhưng ngay sau khi Lăng Thiên làm ra động tác này, thân thể Đông Phương Hóa Hổ đang tiến đến đột nhiên dừng lại, đột nhiên điên cuồng giống to một tiếng, rồi thân thể to lớn bỗng dưng lảo đảo lùi lại. Sau khi thoái lui 5-6 bước thì đột nhiên người mềm oặt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi mê loạn, cuối cùng bịch một tiếng rồi té xuống. Trong nháy mắt trên mặt như có một tầng sương mù màu đen, thân thể cũng co lại mà hôi mê bất tỉnh. Trường kiếm cơ hồ chém đến cổ Lăng Thiên sau khi hắn thoái lui đã rơi xuống. Thời khắc này thanh kiếm sau khi rơi xuống vẫn còn run rẩy, dưới ánh dương quang rọi chiếu xuyên qua lều vải phản xạ bắn ra quang mang bất an vậy. Lấy nhãn lực của Đông Phương Kình Lôi sớm đã tiến vào tiên thiên cảnh giới mà lại không thể nhìn rõ ràng Đông Phương Hóa Hổ đã bị đánh ngã thế nào, nguyên nhân tại sao mà ngã, Lăng Thiên làm sao mà kích được như vậy, Đông Phương Kình Lôi nửa điểm cũng không có thể thấy. Hắn thấy Lăng Thiên vẫn không động đậy đứng ở đó, tới cuối cùng chỉ có một động tác duy nhất là nhún một bên vai. Đông Phương Hóa Hổ sau đó liền thoái lui run rẩy rồi ngã xuống. Từ việc trên mặt đất Đông Phương Hóa Hổ đột nhiên dừng nền hắc khí mà xem thì hắn cư nhiên đã trúng kịch độc vậy. Hắn rốt cuộc là trúng độc gì đây? Lăng Thiên tại sao đột nhiên lại hạ độc đối với hắn? Nếu Lăng Thiên dùng thủ đoạn đồng dạng hạ thủ, chính mình có thể tránh được hay không? Đông Phương Kình Lôi trong lòng bỗng trầm xuống, vì đáp án của hắn chắc chắn là không thể. Chính mình không cần tự dối gạt, có thể nói là lấn hiếp người ngoài, kỳ thật là tự nói dối chính mình. Đáp án chính là phủ định, không cần phải dối lòng. Thật ra ngoài dự đoán của mọi người, thủ đoạn công kích vô ảnh vô tung như thế, ngay cả nhìn cũng không thể thấy, như thế nào có thể phòng ngự được đây? Khó trách hắn dây dưa với thiên hạ đệ nhất cao thủ Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý mà không chết. Đông Phương Kình Lôi lại nghĩ đến việc chính mình xuất lĩnh thế gia cao thủ khuynh xảo nhi xuất truy sát Lăng Thiên, thậm chí không tiếc đốt rừng bức Lăng Thiên hiện thân. Đông Phương Kình Lôi lúc này nổi lên cảm giác tuyệt vọng, hắn nghĩ Lăng Thiên vô luận thế nào cũng không bỏ qua cho mình. Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người cấp bách muốn giết mình như thế thì chính mình tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để trừ người này. Lăng Thiên hai mắt dò xét, từ hồ đối với Đông Phương Kình Lôi rất có hứng thú vậy. Hắn ôn hòa nhìn Đông Phương Kình Lôi, nhìn thần sắc biến hóa của Kình Lôi là có thể thấy được tâm cảnh biến hóa rõ ràng như trong lòng bàn tay. Lăng Thiên biết rằng chính mình thời khắc này đã hoàn toàn phá hủy tâm trí chống cự của Đông Phương Kình Lôi vậy. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hai người cùng nhau bình đàm. Đông Phương nghĩ ra, có khách nhân đến mà ngài yên lặng không nói gì sao? Cho dù là không có trà thơm rượu ngon khoản đãi thì cũng nên nói chuyện một hai câu chứ. Ngài làm như vậy có vẻ rất không lịch sự rồi. Hóa Hổ hắn, Lăng Thiên, ngươi... Đông Phương Kình Lôi nói không nên lời chừng hai con người. Hắn một đời cơ cảnh, cẩn thận chưa từng thất thái, nhưng nhất thời gặp hoàn cảnh lúc này cũng thất thần đi một lúc. Tuy nhiên tình hình có khó khăn, nhưng sau khi nói hai câu này thì trí tuệ và cảnh giác cuối cùng cũng đã quay về. Thân hình vốn đang đứng lên chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ mặt kinh ngạc cũng trong nháy mắt thu lại. trong ánh mắt chuyển ra tiếu dung ôn hòa như lúc ở Thừa Thiên. May mắn, Lăng công tử, mọi người đều khỏe cả. Nhìn ta, bạn cũ gặp lại vui mừng lẫn sợ hãi quá độ một chút, thật làm cho Lăng công tử chê cười. Gần đây Kình Lôi ngày đêm lo lắng an nguy công tử, hôm nay thấy được công tử bình an, Kình Lôi thật sự an tâm không ít. Đông Phương Kình Lôi ha hả cười, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như là tha hương ngộ cố chi vậy. Lăng Thiên ngầm khen một tiếng, không thể là nhân vật thứ hai của Đông Phương Thế Gia. Phản ứng chấn định rất nhanh, đồng thời lại có thể chậm rãi nói chuyện như vậy, quả nhiên là cao minh. Đông Phương Nhị Gia quả nhiên có đảm lượng, ngộ biến bất kinh, tiêu sái hiển nhiên, ngạo thị với sinh tử, quả nhiên là một nhân vật anh hùng, Lăng Thiên không thể không phục. Đông Phương Kình Lôi cười khổ một tiếng, mọi người đều rõ lòng dạ nhau cả, Lăng công tử cũng không định đùa cờ ta đấy chứ. Ngài dùng loại phương pháp này đến gặp ta, nguyên nhân không phải là muốn ra tay hay sao? Trong thời gian ngắn ngủi này, Đông Phương Kình Lôi đã nhanh chóng đem mọi sự kiện cẩn thận suy nghĩ qua một lần, đưa ra phán đoán cùng ứng biến. Nếu Lăng Thiên thực sự muốn đến ra tay, thì tại sao sau khi đánh ngã Đông Phương Hóa Hổ lại không tiếp tục đối phó với chính mình? Nên biết Lăng Thiên lúc này ngay cả khó khống chế được cục diện, thì chính mình vẫn có thể hoạt động, thì càng chỉ hoãn càng dễ sinh biến. Bên ngoài dù sao vẫn có hơn 1.000 thuộc hạ, cục diện hắn vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn. Lăng Thiên dưới loại tình huống này lại không có lập tức hạ sát thủ đối với chính mình, như vậy chính mình một việc, mục đích của Lăng Thiên không phải là đến để ra tay. Lăng Thiên cười lạnh thành tiếng, âm trầm nói, người cũng rất thông minh, cũng đoán không sai, lúc này đích xác ta không muốn giết chết người, bất quá việc này cũng rất khó nói, bởi vì ta có thể tùy theo cải biến chủ ý, dù sao giết chết người đối với ta cũng có không ít chỗ tốt. Lăng Thiên ánh mắt chật động, vừa rồi ngươi cũng thấy ta có thể vô thanh vô tức đánh ngã Đông Phương Hóa Hổ, hiển nhiên có thể vô thanh vô tức hạ sát người, mà ta hoàn toàn nắm chắc điều này trước khi người phát ra tin tức. Kình Lôi huynh, người có tin hay không? Lăng Thiên trong ánh mắt có chút đùa cợt nhìn Đông Phương Kình Lôi, nhưng khẩu khí lại tràn ngập vẻ tự tin. Người đã nghe được ta cùng với Hóa Hổ nói chuyện. Đông Phương Kình Lôi đảo mắt trầm tư một lúc rồi chậm rãi điểm điểm đầu. Nhưng Hóa Hổ, hắn có thể cứu được không? Lăng Thiên thản nhiên nói, nếu như ta nói với người, pháp không chuyển lục nhĩ, không sợ hắn nghe được chuyện chúng ta nói với nhau hay sao? Đông Phương Kình Lôi ánh mắt thu liễm, cái này cũng không có gì, bất quá chỉ là một hạ nhân thôi. Mặc dù nói như thế nhưng Lăng Thiên lại chú ý thấy khóe mắt Đông Phương Kình Lôi thoáng lộ ra một tia chần chừ vi diệu, hai vài bí mật có động tác, cơ thể cũng vô thanh vô tức càng lên, đây là điểm báo trước khi võ giả cao minh ra tay. Lăng Thiên khẽ cười, tay tùy theo vung lên một viên dược hoàn trắng như tuyết rơi vào tay Đông Phương Kình Lôi, lãnh đạm nói, vì phần tình ý với huynh đệ này, ta bán cho ngươi một cái nhân tình, đem dược hoàn này cho hắn phục hạ là có thể cứu được, bất quá hắn vẫn bất tỉnh hôn mê một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Ngươi đoán chắc được ta muốn nói với ngươi cái gì? Cho dù biết người huynh đệ này của ngươi có thể tin được, nhưng ngươi không hy vọng nội dung cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta bị tiết lộ ra ngoài chứ?